Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386, không có cá. Quỷ quỳ đám người sau khi rời đi. Cao lão bản tùy tùng, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, ngồi liệt tại trên ghế, một mặt trắng bệch. Từ quỷ quỳ đám người gọi thức ăn, một bàn lại một mâm côn trùng đầu đi lên thời điểm, hắn cũng rất sợ hãi. Quỷ quỳ đám người, bởi vì hàn tủy mà sát ý nổi lên bốn phía thời điểm, cũng mau muốn đem hắn hồn nhi dọa bay. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi nhanh lên, đi đường thành chợ đen. Cao lão bản móc ra mấy trương hồn tệ kim khoán, chuẩn bị đi tính tiền, đi cho những cái kia trứng trùng, tìm kế tiếp người mua. Nếu là trứng trùng ấp trứng ra tới, lão tử làm sinh ý 20 năm, để giành được tới tiền vốn, liền toàn bộ mắc vào. Cao lão bản thanh âm đều mang nức nở, ấu trùng không phải trứng trùng, ấu trùng không ai có thể muốn. À, cái này một khoản làm xong, lão tử muốn đương một người tốt, về sau lại cũng không chia sẻ những cái này bát nháo sinh ý. Ngoặc kép, quỷ quỳ một đoàn người rời đi Quế Hương Viên lúc, lại len lén liếc Lâm Phong một cái. Bọn họ hắc sắc áo choàng cùng mũ rộng vành, ở ngoài sáng lung lay đường phố đi xuyên không có bao lâu, tìm cái không người ngõ sâu chui vào, liền sáp nhập vào đen kịt trong bóng đêm. Quỷ quỳ tại 4 năm trước đi tới qua đường thành, cũng nghe nói liên quan tới Thiên Thủy Học Viện chê cười một tòa nhị lưu hồn sư học viện tham gia đường thành vòng loại, bị tam lưu hồn sư học viện người đè ở trên đất làm ngược. Quỷ quỳ đối, đúng, Thiên Thủy Học Viện người có một tia khinh thường, nhưng hắn vẫn cảnh cáo bản thân, sư tử vô thỏ vẫn cần toàn lực, tuyệt đối không thể xem thường. Huống chi, Thiên Thủy Học Viện tọa trấn tên kia viện trưởng, thế nhưng là hàng thật giá thật hồn hoàng cường giả, tu vi chênh lệch, giống như một đạo cái hào rộng, là quỷ quỳ kế hoạch mang theo tới to lớn trở ngại. Quỷ quỳ suy đoán, Thiên Thủy Học Viện những người này hẳn là ngồi xe ngựa tới. Quỷ quỳ đám người khứu giác, bởi vì võ hồn tính đặc thù quá linh mẫn, bọn họ không những tìm tới lớn lên liệt đạp gió ngựa chiếc xe ngựa kia, ngay cả Lâm Phong đám người từ con đường nào tới đều bị bọn họ nghe ra tới. Quỷ quỳ đã an bài thuộc hạ ngồi chờ các điểm, chuẩn bị thi triển kế điệu hổ ly sơn, phục kích Lâm Phong, giết tên kia nắm giữ hàn tủy thiếu niên, cướp đoạt hàn tủy. Quỷ quỳ tiếng nói chuyện cực kỳ giống chi chi trùng nói: các ngươi bên trong tức có ta thuộc hạ, lại có học trò ta, ta chắc chắn sẽ không quên mất cho các ngươi chỗ tốt. Hoàn thành sau đó khối kia hàn tủy, ta cho phép mỗi người các ngươi liếm trên một cái. Cái này một cái đối, đúng các ngươi tới nói đem chung thân được ích lợi vô cùng. Chấm ngoặc kép. Trong tửu điếm, Lâm Phong một đám người trải qua đấu võ mồm, đấu hồn sau đó, rốt cục lái một chút tâm tâm, ăn trên cơm. Bọn họ cái bàn này thức ăn là quán rượu điếm trưởng tự mình vẻ mặt đau khổ tới cho bọn họ viết danh sách. Nguyên nhân không khác, Lâm Phong cùng Lãnh Linh Nhi đánh một trận, hồn lực nhấc lên gợn sóng năng lượng văng khắp nơi mà bay, trực tiếp đem tới viết tên món ăn điếm tiểu nhị hù chạy. Lâm Phong cùng Lãnh Linh Nhi đấu hồn lúc, đối, đúng, nhiệt độ ảnh hưởng là một cái so một cái thấp. Cỗ kia lãnh triệt nội tâm cực hàn, điếm tiểu nhị cũng gánh không được. Khách mọi người cơ hồ đều bị hù chạy xong, rất nhiều người liền bữa ăn khoản đều không đưa. Quế Hương Viên thuộc về rất xa hoa quán rượu, cả bàn đồ ăn chỉ ít đến 2.000 tới 3.000 hồn tệ, bị Lâm Phong hù chạy một bàn, Quế Hương Viên liền thua lỗ một bàn. Điếm trưởng sắc mặt có thể tốt mới là lạ, điếm trưởng cũng không phải là Quế Hương Viên người sở hữu, hắn cũng chỉ là cái làm việc. Quế Hương Viên phía sau lão bản là Trầm Trạch Phúc chất tử, Trầm Túc Mưu, Tả Ngôn Đường thân phận bực nào, thiếp mời trên có thể viết đến rõ ràng. Cửa hàng chủ yếu là chiêu đãi không chu đáo, cho Trầm Túc Mưu gãy mặt mũi. Trầm Túc Mưu có thể đem hắn đầu vặn xuống tới, Ngay cả trên đạo thứ nhất thức ăn thời điểm, hai tên điếm tiểu nhị còn tâm kinh đảm chiến, quan sát đến trên đất có hay không tàn băng. Nếu là lòng bàn chân trượt, ngã té xuống đất, lại bị thức ăn dán một mặt, vậy liền vô cùng lúng túng. Không xương thuần thơm vịt, thơm mềm nổ thịt, đường thành bạch cắt gà, nước luộc bàn ghép, nhân hạt thông bụng nhỏ ruột, trưng con cừu non, hươu nướng thịt, hấp bát bảo heo, trưng tay gấu, roi trâu hầm bào ngư, chăm sơ rau xanh xào, ngũ sắc thức ăn cuốn, canh gà tươi xào măng tây, hồng xanh giao nhau, hoàng trêu đùa xứng, chậm tràn đầy đương đương cả bàn thức ăn, tản ra hoặc nồng nặc hoặc thanh đạm hương khí, nghe đến người nước miếng thẳng chảy xuống, người xem thèm ăn nhỏ dãi. Còn có hai món ăn, chính là toàn bộ quế hương viên, chân chính tinh hoa, một đạo tên là ngàn mùi lớn quái tôm, một đạo khác tên là Đông Hải Hoàng Long tôm, như là không tính đậu phộng đậu tương một loại thức nhắm. Một chương lớn trên mặt bàn, bày dòng dã 10 năm đạo thức ăn. Hải Hoàng tôm hùm không phải phổ thông tôm hùm, mà là một cái hồn thú. Mặc dù nó chỉ là nhất giai hồn thú, nhưng sinh ra từ thiên võ đại lục Đông Phương Đông Hải. Giá cả vẫn như cũ ngẩng cao. Tả Ngôn Đường là lôi kéo Lâm Phong, cũng là dốc hết vốn liếng. Ăn hồn thú, thật đúng là một kiện xa xỉ cực kỳ sự tình. Hải Hoàng tôm hùm giống như một cái cự thú, nằm tại bàn ăn trung ương. Nó đã chín đến thấu thấu. To lớn vỏ tôm hiện ra diễm lệ màu đỏ chót. Không biết bị đầu bếp dùng thế nào thủ đoạn. Hải Hoàng Long hà xác không bị phá vỡ. Hương lạt, tỏi thơm các loại, chờ, tương liêu, lại bị tràn vào hải hoàng tôm hùm thể nội. Đã cùng nó tươi non tôm thịt, hòa làm một thể. Mà đạo kia ngàn mùi lớn quái tôm, dòng dã 40 con chủng loại bất đồng, bị hầm chế tốt tôm, bày tại to lớn bạch sắc mâm sứ trong, phía trên tưới hoặc là chua ngọt, hoặc là tươi súp cay nước, chung quanh còn có mấy cái chén nhỏ, bên trong chứa xì dầu, giấm, mù tạc các loại, chờ, đồ chấm, nhìn lên tới cao đoan thở mạnh. Tôm chủng loại, từ chiều tôm, tép, bạch tôm, tôm he, tôm vàng rộn, lại đến tôm cô, da da tôm, tôm, cái gì cần có đều có. Có truyền ngôn nói, cao cấp nhất ngàn mùi lớn quái tôm, xuất từ thần chù tay, có thể dùng cái này 40 con tôm, làm ra 1000 loại vị đạo. Nhưng quế hương viên quán rượu đầu bếp, rõ ràng không đạt được loại tiêu chuẩn này. Món ăn này cực kỳ khó làm. Cái tiệm này trong đầu bếp, có thể không đem đủ loại vị đạo làm lan lộn, liền đã vô cùng không dễ dàng. Ai, không có cá à? Lâm Huân Nhi nhỏ giọng nói. Mèo thích ăn cá. Lâm Huân Nhi là mèo rác đâu võ hồn, tự nhiên duy trì cái này thói quen. Không có việc gì à? Ngày mai lại để cho Lâm Phong làm cá ăn. Vương Lăng Yên duỗi ra trắng nõn cánh tay, vượt qua Lâm Phong, tại Lâm Huân Nhi trên lưng sờ một cái. Loại này, lột mèo thủ thế, rất dễ dàng nhượng Lâm Huân Nhi cao hứng. Ân, không có cá. Lâm Huân Nhi bên người, Cổ Miêu cũng gật gật đầu. Ứng Hòa nói, liền là ai, không có cá a? Như vậy một trận hào hoa cơm tối, bức cách trong nháy mắt giáng xuống tới. Hoa Chỉ Nhu bĩu môi, chửi bậy nói, không có cá liền ăn thịt sao? Tôn Thanh Châu đã giật một khối vịt chân, nói, cá có gì ăn ngon? Toàn bộ là đâm. Tả Ngôn Đường hơi hơi nhíu mày, bữa tiệc lớn hẳn là có cá. Cao tuổi người, càng là chú trọng truyền thống. Hừ, không có nghe tiểu học muội nói không có cá sao? Không ăn. Lãnh Linh Nhi sắc mặt một lạnh, đũa, leng keng, một tiếng đụng phải đĩa trên. Ầm, Thượng Quan Vân Khởi, cá đây. Lý Điệp Y vỗ bàn một cái, nổi giận nói, a, Thượng Quan Vân Khởi một mặt mộng bức, không có cá tìm ta làm gì? Ta cũng không phải cá mụ mụ, nếu không, ta cho ngươi sinh một đầu. Hôm nay đệ tam càng dâng trên, nhờ giúp đỡ, đường đường phòng ngủ trong, bay vào tới một cái cự mẹ nó lớn giáp xác trùng. Tặc gà mà kinh khủng, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là hôm nay viết ăn côn trùng, bọn họ thân thích, bay qua đến báo thù ta? tay không tấc sắt, giết thế nào côn trùng? Vẫn là này loại xác đặc biệt ngạnh ra băng. Cấp tốc, online các loại, chờ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.